Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đâu, người đàn ông này đã thay đổi một bộ trang phục. Biển rồi, chẳng qua. Tôi thì nhìn đến phía sau anh ta một đám con gái đang đuổi theo kia. Có miệng méo một cái, trong lòng nhất thời có chủ ý. Cô đưa mắt nhìn Đoàn Ngọc Tường đang ghé vào cạnh bể bơi, đi qua giơ tay về phía cô ta. Có người ngoài mau lên, ngay lên đứng dậy đi. Cô tránh ra, Đoàn Ngọc Tường xoay đầu sang một bên. Cô ta mới không cần đỡ. Tô Thi Thi ngồi xổm người xuống để sát vào bên tai cô ta nhỏ giọng nói. Người đến là người của hộ gia. Cô xác định muốn làm mất mặt Đoàn gia. Cô... Đoàn Ngọc Tường tức đến nỗi, cái mũi đều muốn xịt nước rồi. Nhưng mà để cho người của hộ gia. Nhìn thấy cô ta giờ phút này giống như con chó ghé vào bên cạnh bể bơi thở như vậy. Nếu lỡ chuyển đến tai của ông nội cùng cha cô ta. Lâu này mới ngoan, Tô Thi Thi cười tiết mắt, vươn tay kéo Đoàn Ngọc Tường đỡ cô ta đứng dậy. Thân thiết đỡ cô ta, hướng tới chỗ hộ phó tổng kia đi tới. Cô muốn làm cái gì? Đoàn Ngọc Tường trong lòng căng thẳng. Dùng người kết giao một chút. Người của hộ gia không phải là muốn quen biết là quen biết. Tô Thi Thi lộ ra một nụ cười vô hại. Nhưng mà trong mắt Đoàn Ngọc Tường giống như là ác ma một dạng. Cô đừng làm càn. Tô Thi Thi không đợi Đoàn Ngọc Tường nói xong, trực tiếp để cô ta hướng về phía hộ phó tổng. Hộ phó tổng tuyệt đối không thể tưởng tượng Tô Thi Thi sẽ đột nhiên đem người đang đi với mình đẩy tới. Theo bản năng liền đưa tay đón lấy. Đúng là ngón tay ma xuôi quỷ khiến thế nào. Lúc ôm lấy Đoàn Ngọc Tường đụng trúng dây lưng bikini của cô ta. Đoàn Ngọc Tường chỉ cảm thấy chết người chợt lạnh. Trơ mắt nhìn bikini của chính mình từ trên thân rơi xuống. Cô ta theo bản năng nhảy tới trong lòng hộ phó tổng kia. Xấu hổ đến trên mặt thoát xanh thoát trắng. Hẳn không thể lấy cái động để chui vào. Hộ tổng, anh hơi quá đáng. Tô Thi Thi chỉ vào hộ phó tổng, giống như gặp quỷ một dạng trừng mắt nhìn anh ta. Anh đối với tôi có hiểu lầm, không cần trả thù đến trên người chị gái của tôi đi. Người phụ nữ này, cô... Hộ phó tổng bị nghẹn họng đến một câu cũng đều không nói nên lời. Anh ta xem như được chiêm nghiệm đến sự nguy hiểm, đầy chỗ đặc biệt của Tô Thi Thi. Giải eo sơi tái cọp già, chế hư bảo ngựa đổi trắng tay đen. Cô gái này thật sự để cho anh ta mở mang tầm mắt. Hộ tổng, thì ra anh đối với cháu gái của tôi có hứng thú. Phía sau Bùi Dịch đi tới thuần thục ôm lấy eo Tô Thi Thi, ngẩng đầu như có như không nhìn hộ phó tổng. Tôi sẽ nói cho lão già biết, hai nhà nếu như có thể kết thân là chuyện tốt. Bùi tổng nói đùa. Hộ phó tổng nhéo mắt nhéo lại, người đàn ông này suốt cuộc nhịn không được muốn ra tay sao? Anh ta thật muốn nhìn, bản gia có dám cùng với hộ gia của anh ta kết thông gia hay không? Hộ tổng, anh tại sao lại chạy trốn nhanh như vậy, khoái chứ? Mấy người đang nói chuyện nơi xa kia, đám con gái liền đuổi theo. Nghe thấy hộ phó tổng trong lòng ôm một cái, một đám sắc mặt đều đã thay đổi. Tôi thì lặng lẽ, lôi kéo tay áo của Bùi Dịch. Bùi Dịch, tay đặt ở trên eo cô căng thẳng, lập tức đối với Đoàn Ngọc Tường đang trốn ở trong lòng, nói hộ phó tổng nói. Cháu gái, chúng tôi chỉ có thể giúp cháu đến nơi đây. Có thể để cho hộ tổng thích cháu hay không? Lên xem chính cháu cố gắng rồi. Chị cố lên. Tô Thi Thi hướng về phía Đoàn Ngọc Tường là một cái tư thế cố lên. Sau đó kéo Bùi Dịch xoay người rời đi. Bùi tiên sinh, đây là video clip ghi lại hình ảnh vừa rồi trên bờ cát. Thư ký Phương đưa một cái iPad. Bùi Dịch tiếp nhận vừa thấy. Mọi trẻ quét một phen liền trầm tiếp xuống. Tô Thi Thi, em khá lắm. Bùi Dịch hai bàn tay nắm chặt iPad lãnh khốc nói. Nếu họ hỗ rảnh rỗi như vậy, nên cho anh ta thêm nhiều việc để làm. Thư ký Vương cả kinh. Bùi tiên sinh, nếu làm như vậy có thể làm lộ chuyện của xây dựng tiệm khác rồi hay không? Nếu một cái xây dựng tiệm khác có thể làm cho hỗ sĩ minh xuống tận cùng xã hội thì chẳng đáng là cái gì. Bùi Dịch nói xong đi xuống xe, hướng bên trong sân bay đi đến. Thư ký Vương nghe được trán liền đổ mồ hôi lạnh. Cho dù làm việc cùng với Bùi Dịch thời gian không ngắn, nhưng mà anh lại không thể làm đến như tổng giám đốc bình tĩnh như vậy. Trong mắt người ngoài, thực lực của xây dựng tiểu khắc phi phàm không ai sánh nổi. Nghe trong mắt Bùi tiên sinh, chẳng qua là món đồ để làm mồi thăm dò người khác mà thôi. Tôi thì khóe miệng chờ ý cười, thâm tình nhìn qua cực kỳ tốt. Lúc đến công ty khẩn trương, đem tiến độ công trình mấy ngày nay hỏi han một lượt. Thì, với cách âm chúng ta muốn, không dự trữ đủ rồi. Tôi thì vừa mới ngồi xuống, động tác của Đồng Tiêu Tiêu vội vã chạy vào, vẻ mặt buồn bực nhìn cô. Cô này xem dự án sân vận động bên kia, lập tức liền cần dùng đến rồi. Nếu không có vật liệu thì không có biện pháp bàn giao công trình đúng hạn. Đến lúc đó làm sao đây? Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net